Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quỳnh và Mai Lợi Dân đành đặt hy vọng vào xưởng cuối cùng liên tiếp hai xưởng bị từ chối. Tạ Quỳnh cũng đang suy nghĩ không biết có phải mình đặt điều kiện quá khắt khe không sao khi tính toán chi phí, cô thử đề xuất. Hay là chúng ta nâng đơn giá gia công lên một chút? Như vậy khả năng họ đồng ý điều khoản sẽ cao hơn. Bọn cô dự định sản xuất tổng cộng 3.800 sản phẩm cho đợt đầu tiên. Nếu mỗi sản phẩm tăng một hào, chi phí sẽ tăng thêm 380 tệ. Mai Lợi Dân do dự vài giây rồi trả lời. Cũng được, tăng thêm 1-2 hào, chi phí này chúng ta vẫn có thể chịu được. Chạy việc bên ngoài mệt hơn nhiều so với ngồi văn phòng. Xưởng may thứ ba còn xa, tận ngoại ô thành phố. Tạ Quỳnh chạy cả buổi sáng, bụng đói cồn cào. Mai Lợi Dân hồi trẻ quen chạy việc rồi, sau này lên làm trưởng phòng thì ít khi ra ngoài chạy việc, cũng trong trạng thái không tốt. Buổi trưa hai người tìm một quán mì nước, ăn uống no nê, lấy lại tinh thần, rồi bắt xe đi đến xưởng may thứ ba. Xưởng thứ ba là xưởng nhỏ nhất trong số các xưởng được lựa chọn, vì quy mô nhỏ nên cũng sẵn lòng tranh giành khách lẻ, dễ nói chuyện hơn, trên điện thoại còn đảm bảo có thể đáp ứng mọi yêu cầu. Vì mấy lý do trên, ban đầu Mai Lợi Dân nghĩ rằng xưởng này sẽ có hy vọng lớn hơn và cũng đã đề xuất tăng thêm một hào đơn giá gia công, nhưng kết quả vẫn bị từ chối thẳng thừng. Hai người ủ rũ quay về, Tạ Quỳnh hỏi anh ta, còn lựa chọn nào khác không? Mai Lợi Dân gãi đầu. Các xưởng may đã đăng ký ở Bình Châu Anh đều đã sắp xếp theo thứ tự rồi. Ngoài ba xưởng này, còn có hai xưởng bị em loại trừ, còn lại đều là những hộ kinh doanh cá thể quy mô đặc biệt nhỏ. Thậm chí có một số còn không có xưởng may. Dù thế nào đi nữa, về điều khoản bảo mật, Tạ Quỳnh sẽ không nhượng bộ nửa phần. Và bộ mặt của ba xưởng này cũng khiến cô càng rõ hơn lợi ích trong đó lớn đến mức nào. Tạ Quỳnh thở dài, về nhà lọc lại vậy, quy mô nhỏ hơn cũng có thể chấp nhận, nhưng trước tiên hãy gọi điện hỏi thử, đỡ phải đi công cốc. Mai Lợi Dân gật đầu. Việc ở xưởng thứ ba kết thúc quá nhanh, họ trở về trung tâm thành phố mới hơn 4 giờ chiều. Nhiệm vụ quan trọng nhất hôm nay là tìm được xưởng gia công phù hợp, nhưng cả ngày chạy vất vả mà tiến độ vẫn bằng không. Tạ Quỳnh không muốn tan làm ngay, lại quay về văn phòng. Nghiêm Thi Vi không cần hỏi cũng biết chuyện tìm xưởng gia công chắc chắn không suôn sẻ. Trương Nghị Long đã đi công tác, trong văn phòng còn có Phí Liệt. Liên quan đến công việc kiểm tra chất lượng của anh ta sau này, anh ta chủ động hỏi. Đã chọn được xưởng gia công chưa? Tạ Quỳnh lắc đầu. Ủ rũ ngồi xuống, họ đều không đồng ý điều khoản của chúng ta. Mai Lợi Dân mở lại sổ ghi chép, từng cái một xem xét. Tôi tìm xem còn cái nào phù hợp không? Phí Liệt do dự một lúc, rồi đi về phía cô, nhẹ nhàng nói. Bà chủ Tạ, năm 1982 tôi từng làm việc ở một xưởng tên là Hồng Diệp. Đây là xưởng may tôi từng làm việc có khâu kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt nhất, nhưng tình hình kinh doanh không được tốt, lãnh đạo cũng đặc biệt nghiêm khắc. Sau này tôi chịu không nổi nên đã đổi việc, không biết bây giờ xưởng may này còn hoạt động không? Hồi đó tôi mới tiếp xúc với ngành kiểm tra chất lượng, bắt đầu từ con số 0, chỉ thấy cấp trên quản lý quá chặt, làm việc quá cầu kỳ. Bây giờ nghĩ lại thì khá hối hận, tôi có thể kiếm sống trong ngành kiểm tra chất lượng này là nhờ việc học hỏi lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nó vẫn chưa đóng cửa, có lẽ cô có thể thử xem sao? Đợi đã! Xưởng may Hồng Diệp đúng không? Tôi có chút ấn tượng, trước đây chắc đã từng tìm hiểu rồi. Mai Lợi Dân lập tức tìm kiếm theo tên Hồng Diệp. Tạ Quỳnh lo lắng chờ đợi kết quả. Một lát sau, Mai Lợi Dân cuối cùng cũng tìm thấy giới thiệu về xưởng may Hồng Diệp. Chắc vẫn còn hoạt động, chỉ là tình hình kinh doanh thực sự không tốt lắm. Để tôi gọi điện hỏi. Nói xong, anh ta nhanh chóng viết một dãy số điện thoại ra giấy, rồi đi ra ngoài gọi điện. Trong lúc Mai Lợi Dân ra ngoài hỏi, Tạ Quỳnh quay sang hỏi Phí Liệt. Giám đốc xưởng may Hồng Diệp thế nào? Phí Liệt nói nhỏ, ông ấy tên là Nghiêm Dự, bây giờ chắc khoảng hơn 50 tuổi, người hơi cổ hủ, nhưng đối xử với cấp dưới rất tốt. Hơn nữa, ông ấy cũng giống cô, trước đây cũng là thợ may. Tạ Quỳnh càng tò mò hơn về người này, vậy thì dù ông ấy không nhận đơn của chúng ta, tôi cũng muốn gặp mặt nói chuyện với ông ấy. Mai Lợi Dân nhanh chóng trở lại, hào hứng báo cáo với cô. Sáng mai 9 giờ, chúng ta đến xưởng may Hồng Diệp. Tạ Quỳnh đứng bật dậy, điều khoản cũng đồng ý rồi sao? Đồng ý rồi, mà lợi dân lại nói. Nhưng xưởng của bọn họ hiện có rất ít máy may, chưa đến 30 chiếc. Một ngày nhiều nhất chỉ có thể làm hơn 200 chiếc, e rằng không thể đáp ứng được số lượng đặt hàng của chúng ta. Bây giờ chỉ còn 37 ngày nữa là đến ngày cuối cùng bán ra. Trong khoảng thời gian đó quần áo còn phải trải qua các công đoạn như là ủi, kiểm tra chất lượng, đóng gói và vận chuyển. Trong kế hoạch, đợt đầu tiên chỉ sản xuất 3.600 chiếc, với một xưởng gia công may mặc quy mô vừa phải, có thể hoàn thành trong vòng chưa đầy một tuần. Nếu giao cho xưởng này, tính ra ít nhất phải mất 18 ngày, thời gian quá eo hẹp. Tuy nhiên, lúc này Tạ Quỳnh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói. Ngày mai cứ đến xem thử đã, các quy trình khác chúng ta có thể cố gắng rút ngắn thời gian, chia thành từng đợt. Cách chương.